Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, Bạch Liên Hoa Lục Trà Ký Nữ Tuyết Anh Đào Lệ. Toàn bộ Thiên Thanh Thành hỗn loạn bất kham, đánh đánh, căn bản là không phân rõ ai là Thiên Thanh Thành, ai là Càn Thiên Thành, cho nên đều là gặp người liền đánh. Bị loạt chiến đánh chết vô số người, kỳ thực bằng vào mệnh huyền một câu nói, cũng vô pháp đưa tới toàn bộ Thiên Thanh Thành rơi vào đại chiến. Mấu chốt là có một ít tâm hoài bất quý người gây xích mích, vốn là lẫn nhau bất mãn song phương, trực tiếp rơi vào đại chiến bên trong. Những cái này tâm hoài bất quý người, dựa vào trận này loạn chiến, cướp đoạt, giết người phóng hỏa, làm cho Thiên Thanh Thành càng thêm rối loạn, liền Thiên Thanh Thành thành chủ cái này âm dương cảnh cao thủ đều rơi vào trong đó, không cách nào thoát thân. Ca ca, ca ca, Niếp Niếp lôi kéo Mệnh Huyền, đưa tay chỉ bên ngoài, ngươi xem, cái kia không phải là mới vừa cái kia xen vào việc của người khác người sao? Cư nhiên tìm tới rồi. Mệnh Huyền ra bên ngoài nhìn một cái, phát hiện thật sự chính là hắn, cầm trong tay ba thước bảo kiếm, đang trước khí thế hung hăng của hướng về cái này vừa đi tới. Theo mà đến còn có một cái nữ nhân, bề ngoài thanh thuần không gì sánh được, dung mạo so với Tiêu Tinh Lam trung nữ mặc dù có chút chênh lệch, bất quá cũng là mỹ nhân khó gặp, người làm cho cả Thiên Thanh Thành rơi vào náo động bên trong. Bây giờ còn như thế yên tâm thoải mái, nhìn nhàn nhã Mệnh Huyền, lửa giận của hắn liền không ngừng phun trào, đi theo đêm không gió sau lưng thanh thuần thiếu nữ, chứng kiến mệnh 647 huyền chi phía sau. Trong mắt không chỉ có phóng xuất một ánh hào quang, không gió, ngươi có thể lầm hay không cái gì, vị công tử này nhìn một cái thì không phải là phần tử xấu à. Nhu nhu thanh âm khiến người ta như mộc xuân phong. Đồng thời chu vi hoa tươi đột nhiên nở rộ, hồ điệp bay lượn, Mệnh Huyền nhìn sửng sốt một chút, cái này lên sân khấu kèm theo đặc hiệu, nhất định chính là mạnh mẽ vô địch. Hanh, không có kiến thức nhà quê, anh Đào Lệ chính là hoa tiên thể, đến mức trăm hoa đua nở. Đêm không gió nhìn xem sửng sờ Mệnh Huyền, trong mắt lóe lên bất mãn màu sắc. Không gió, ngươi tại sao có thể không lễ phép như thế? Tuyết Anh Đào Lệ phẫn nộ trừng đêm không gió liếc mắt. Mặc dù là tức giận, bất quá biểu tình khả ái không gì sánh được. Đêm không gió đều xem ngây người. Anh Đào Lệ, người này không phải là đồ tốt. Thiên Thanh Thành sở dĩ có thể như vậy, cũng là bởi vì hắn. Chứng kiến Tuyết Anh Đào Lệ tức giận, đêm không gió đối với Mệnh Huyền càng thêm phẫn hận, đều là bởi vì hắn. Tuyết Anh Đào Lệ, không nghĩ tới ngươi thưởng thức như vậy thấp, cư nhiên cùng cái này dạ gia phế vật đại thiếu gia hỗn cùng một chỗ. Ngoài cửa lần nữa tới một tài lãnh khốc nam tử, nhìn đêm không phong nhãn bên trong hiện lên một đạo hàn quang. Lãnh, lãnh hạo thần, ngươi tới nơi này làm cái gì? Tuyết Anh Đào Lệ bày ra điềm đạm đáng yêu dáng dấp, trốn ở đêm không gió phía sau. BGI, lãnh hạo thần thấy thế, trong lòng càng tức giận hơn, nhìn đêm không gió, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Tuyết Anh Đào Lệ có thể là vị hôn thê của hắn, một cái phế vật thiếu gia cũng dám cùng hắn đoạt. Ngươi là vị hôn thê của ta, ngươi nói ta tới làm gì? Sau khi nói xong, lãnh hạo thần khiêu khích nhìn đêm không gió cùng Mệnh Huyền liếc mắt. Mệnh Huyền mạc danh kỳ diệu, ta trả lại ngươi vị hôn thê lại không có quan hệ, ngươi khiêu khích ta làm cái gì? Có khuyết điểm à? Niếp Niếp chúng ta đi, ta xem bọn hắn đầu óc có chút không bình thường, chúng ta nhanh lên tránh xa một chút, nếu không biết bị lây bệnh. Mệnh Huyền lôi kéo Niếp Niếp, nhanh đi, đứng lại. Đêm không gió cùng lãnh hạo thần đồng thời hô, lão tử không phát huy, ngươi cho ta là mèo bệnh a? Mạnh Huyền sắc mặt âm trầm xuống, xoay người một quyền hướng về hư không đánh. Sau đó toàn bộ đất trời xuất hiện rậm rạp chằng chịt linh khí nắm tay, hướng về đêm không gió cùng Lãnh Hạo Thần bao phủ tới. Chỉ một thoáng, thiên địa an tĩnh, cái kia Tuyết Anh Đào Lệ há to mồm, không dám tin nhìn Mạnh Huyền. Đêm không gió cùng Lãnh Hạo Thần nằm trên mặt đất, thân thể co lại, trên người trải rộng dấu quyền, kém chút bị Mãn Thiên nắm tay kháng chết. Cái kia, thân phận của bọn họ không bình thường, ngươi cẩn thận một chút, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi. Nhìn lôi kéo Niếp Niếp tay nhỏ bé rời đi Mạnh Huyền, Tuyết Anh Đào Lệ lên tiếng nói rằng, Mạnh Huyền có thâm ý khác đã quên liếc mắt Tuyết Anh Đào Lệ. Sau đó lôi kéo Niếp Niếp ly khai. Mạnh Huyền sau khi rời khỏi, Tuyết Anh Đào Lệ sắc mặt thanh thuần động lòng người tiêu thất, cúi đầu nhìn thoáng qua hôn mê đêm không gió còn có Lãnh Hạo Thần, khóe miệng lộ ra một tia chẳng đáng, vừa định xoay người ly khai, đột nhiên chứng kiến đêm không gió trên người có một viên tử sắc thủy tinh, nhịn không được đưa tay cầm lên tới. Đang ở nàng cầm lấy tử sắc thủy tinh một sát na, thủy tinh hóa là một nói lưu quang không có vào Tuyết Anh Đào nước mắt thân thể bên trong. Tối cường nhiệm vụ thương thành hệ thống đang ở chói chặt. 10%, 50%, 100% chói chặt thành công. Hoan nghênh ký chủ sử dụng tối cường thương thành hệ thống. Thanh âm gì? Đột nhiên truyền vào đầu tiếng máy, làm cho Tuyết Anh Đào Lệ lại càng hoảng sợ. Ta là tối cường nhiệm vụ thương thành hệ thống, có thể cho ký chủ mua chư thiên vạn giới bất kỳ vật phẩm gì. Ngươi lẽ nào chính là mới vừa tử sắc thủy tinh? Nhớ tới phía trước tử sắc thủy tinh, Tuyết Anh Đào Lệ nhịn không được hỏi. Không sai, cái kia tử sắc thủy tinh chính là hệ thống bản thể. Hệ thống thanh âm cứng ngắc hồi đáp. Vậy ngươi vì sao ở đêm không gió trên người? Tuyết Anh Đào Lệ cảnh giác hỏi. Đêm không gió là trước một đời ký chủ. Tuyết Anh Đào Lệ nhướng mày, sau đó vẽ ra hệ thống bảng. Hệ thống kích hoạt sau đó, như thế nào hệ thống thao tác đã toàn bộ khắc ở nàng não hải bên trong. Mở ra hệ thống bảng sau đó, hệ thống trong đồ đạc làm cho Tuyết Anh Đào Lệ kích động. Các loại các dạng đế binh đế kinh, thậm chí còn muốn tiên khí chờ. Các loại, bất quá chứng kiến mua cần số mệnh giá trị. Tuyết Anh Đào Lệ có chút nhụt chí. Số mệnh giá trị chính là hệ thống thương thành tiền. Kiểm tra một phen hệ thống sau đó, Tuyết Anh Đào Lệ nhìn về phía đêm không gió. Trách không được một cái phế vật có thể quật khởi. Thì ra đều là dựa vào hệ thống. Bây giờ được cái hệ thống này, cũng không uổng ta ở bên cạnh ngươi đợi thời gian lâu như vậy. Ở đêm không gió đột nhiên dường như sao chổi giống nhau quật khởi sau đó, Tuyết Anh Đào Lệ mà bắt đầu tiếp cận hắn. Nàng có thể không tin đêm không gió biết vô duyên vô cố đột nhiên quật khởi. Nhất định là được cái gì cơ duyên. Tuyết Anh Đào Lệ đợi ở đêm không gió bên người, liền là muốn mưu đoạt cơ duyên của hắn. Võ thuật không phụ hữu tâm nhân, nàng rốt cuộc đến đêm không gió cơ duyên, hơn nữa còn là cơ duyên to lớn. Nếu Dạ gia đại thiếu gia đã sớm chết rồi, người cái này chiếm giữ hắn thân thể người địa cầu cũng nên chết, cho ta cung cấp khổng lồ số mệnh a. Đi qua hệ thống, Tuyết Anh Đào Lệ hiểu được đêm không gió đã sớm chết rồi. Bất quá bị thân thể bị hệ thống từ một cái tên là địa cầu sinh mệnh cổ tinh bên trên mang tới linh hồn chiếm cứ. Tuyết Anh Đào Lệ xuất ra một bả hoa anh đào trường kiếm, một kiếm chém đứt đêm không gió đầu lâu. Khuôn mặt đi đâu có nửa điểm thanh thuần khả ái, tràn đầy tàn nhẫn độc ác. Cùng lúc đó, một cái màu vàng kim cự long từ đêm không gió thi thể bên trong bay ra, sau đó không vào Tuyết Anh Đào nước mắt trong cơ thể, tuyên bố trung cực nhiệm vụ. Ở thời không ở chỗ sâu trong có một thiên đạo phong ấn, phá vỡ thiên đạo phong ấn, lấy bị phong ấn nghịch thiên chí bảo, triệt để siêu thoát thiên đạo, chúa tể chư thiên vạn giới. Này nhiệm vụ không có kỳ hạn, nhiệm vụ thành công, đem hoàn toàn siêu thoát tất cả, nhiệm vụ thất bại không có nghiêm phạt, nghe được siêu thoát tất cả. Tuyết Anh Đào Lệ hô hấp chợt biến đổi, lấy tâm cơ của nàng, trên mặt cũng không khỏi biến sắc. Ha ha ha, đã có cái này cái cơ hội, ta đây nhất định sẽ siêu thoát thiên đạo, chúa tể chư thiên vạn giới, trở thành cao cao tại thượng nữ vương. Tuyết Anh Đào hai mắt đẫm lệ, bên trong lóe ra ngập trời dã tâm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.